Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng rồi, anh buồn ngủ muốn chết, chỉ là lo lắng cho em chạy ra ngoài, đạp xe một tiếng đồng hồ, nào còn tâm trí đó nữa, em có thể đừng suy nghĩ lung tung được không? Ai muốn thân thể em người đó mới hèn hạ được chưa? Tô Vân Hy sốt ruột. Em thân thể làm sao? Chân có chân, N, G, Ự, C có ngực. Tô Vân Hy tức giận đến nghiến răng, Trương Vũ này, tức C, H, ế, T tớ rồi, coi thường ai vậy? Trương Vũ khịt mũi. Ngực đâu? Tô Vân Hy vỗ vào chiếu trúc, quay người lại như đang giận dỗi. Không nói chuyện với cậu nữa, nói chuyện với cậu chán chết. Ngực thì làm sao, nhỏ thì nhỏ một chút, chứ không phải không có. Đàn ông thối, đúng là không hiểu gì cả. Hơn nữa bây giờ con gái như tớ mới được hoan nghênh. Nói nữa, rõ ràng có người lúc yêu đương thèm muốn chết, bây giờ lại bắt đầu chê bai. Ghét C, H, E, T đi được. Hai người chìm vào im lặng, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Trong bóng tối, hai người đều có tâm sự riêng. Một lúc sau, Tô Vân Hy nhỏ giọng hỏi. Hóa ra cậu là đạp xe đến à? Tô Vân Hy chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lúc đó cô ấy đợi rất lâu, đợi đến mòn mỏi cuối cùng cũng đợi được Trương Vũ đến, cứ tưởng anh không gọi được xe. Nghĩ cũng đúng, muộn như vậy rồi, đi đâu gọi xe? Trương Vũ, một tiếng nói, không còn cách nào, trường mình xa, lại muộn nữa, anh định là vừa đạp xe vừa tìm chỗ gọi xe, sau đó đạp một hồi thì đến nơi rồi. Giọng nói của Tô Vân Hy thêm vài phần dịu dàng. Mệt không? Không sao, anh khỏe lắm. Nhưng mà cậu đạp xe một tiếng đồng hồ đấy. Gần vậy, chắc là mệt lắm nhỉ? Không, thật ra cũng khá mát mẻ. Trên đường còn có cảnh đẹp nữa. Anh định chụp cho em xem, nhưng lại sợ muộn, nên không chụp. À, thật đáng tiếc, cậu nên nói với tớ sớm hơn. Nói gì chứ? Hơn nữa lúc đó chỉ muốn gặp em, không có suy nghĩ gì khác. Ngây thơ vậy, anh luôn là một người đàn ông ngây thơ. Phì, ai lại tự xưng mình ngây thơ chứ? Tô Vân Hy nào biết khóe miệng mình đã nhếch lên một nụ cười. Cô ấy kéo chăn lên cao hơn một chút rồi nói. Ngủ đi, hai người lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Tô Vân Hy như nhớ ra điều gì đó bỗng nói. Đúng rồi, hôm nay chúng ta có thể bật điều hòa 6 tiếng không nhỉ? Tớ nhớ ra rồi, hai người cùng nhau thì chia ra mỗi người được 3 tiếng. Trương Vũ cũng ý thức được vấn đề này, khen một câu. Em đúng là thiên tài. Anh lặng lẽ rút điều khiển ở đầu giường ra, sau đó đổi hẹn giờ thành 6 tiếng. Anh nói, ngủ đi, đã 12 giờ rồi. Trương Vũ vừa mới xem giờ, 12 giờ rưỡi rồi, ngày mai còn phải dậy lúc 7 giờ 45. 7 giờ 45 là thời gian cực hạn mà Trương Vũ nén lại, chuông báo reo liền nhanh chóng xoay người, sau đó 5 giây thay quần áo, đánh răng, ra khỏi cửa, thậm chí có thể đến công ty lúc 8 giờ 20 để chấm công. Hoàn hảo, thậm chí còn có thể nén thêm 5 phút nữa, nhưng sợ xảy ra tình huống buổi sáng muốn mua một suất bánh cuốn, có cửa hàng làm sẵn rồi, có cửa hàng thì phải làm tại chỗ. Tô Vân Hy cũng phụ họa một câu, ngủ đi, phải ngủ rồi, nhưng mà sàn nhà này đúng là hơi cứng, cô ấy chở mình. Trương Vũ đương nhiên nghe thấy tiếng Tô Vân Hy đuôi chó Clinian. Nghe thấy cô ấy cứ đuôi chó Clinian trên giường, giống như một chú chó Samoy đầy năng lượng. Trương Vũ bật đèn lên, nhìn thấy Tô Vân Hy đang lúng túng. Cô ấy nhìn Trương Vũ đang đứng đó. Cậu không phải nói muốn ngủ sao? Sao lại bật đèn? Trương Vũ lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lên giường ngủ, cậu như vậy tớ sao ngủ được? Tô Vân Hy đưa tay gãi mặt, ngại ngùng nói. Làm ồn đến cậu rồi à? Trương Vũ không hề che giấu nói. Đúng vậy, làm ồn đến tớ rồi. Tô Vân Hy khẽ ho một tiếng. Xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ chú ý. Trương Vũ trực tiếp bước chân trần lên chiếu trúc, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ, kinh ngạc, mang theo chút e thẹn của Tô Vân Hy, sau đó dùng chăn cuốn cô ấy thành một cuộn. Tô Vân Hy chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài, hơi hoảng hốt. Đây là đang làm gì vậy? Sau đó, cô ấy phát hiện mình bị bế lên, rồi bị ném lên giường. Trương Vũ mặt không cảm xúc kéo chăn vốn thuộc về mình trên giường xuống, lại đi về tắt đèn, nói. Ngủ đi, cách Trương.